Chương 1632, kết thúc, 2, công tước Arthur, về sau có gì phiền toái tìm tôi, chỉ cần chuẩn bị cho tôi một bàn đồ ăn ngài tự mình nấu nướng là được. Thánh điện kỵ sĩ Annabella từ trong dư vị đối với một quả trứng đó phục hồi tinh thần lại, ánh mắt tỏa sáng nói. Ở lúc nàng nói ra câu này, tế tự cấp 5 Heavisick, giám mục Gkinley của chiến tranh thần điện đều muốn tiến lên bịt miệng nàng, nhưng bọn họ đều không dám. Thánh điện kỵ sĩ Annabella là người nào? Đó là thần sứ từng nhận hai lần thần linh giáng xuống, là con cưng của thần chiến tranh. Trong miệng nàng nói muốn giúp David giải quyết phiền toái, hầu như không có phiền toái nào có thể làm khó được nàng, trừ phi David làm ra việc bán bổ thần linh. Thánh điện kỵ sĩ Annabella, tôi nhận hứa hẹn của ngài. David lập tức không người trả lời, loại cơ hội này hắn sao có thể bỏ qua, không thấy được trong tiệc rượu tuyệt đại bộ phận khách khứa đều lộ nét hâm mộ trong mắt sao, ngay cả các lĩnh chủ kia cũng là như thế. Sau khi ăn xong lạc đà nướng, thời gian cũng đến buổi tối, dựa theo quy củ tiệc rượu bình thường, lúc này cũng đến thời gian kết thúc rồi. David lấy một ly rượu vang, đi tới giữa đại sảnh tiệc rượu, dùng thìa gõ nhẹ mép ly, cảm tạ các vị ghé chơi, lúc chia tay đã đến rồi, tôi chuẩn bị cho mỗi vị một món quà tùy tay, khi rời khỏi tuyệt đối đừng quên, qua hôm nay ta cũng sẽ không bù lại. David kể một câu nói đùa nho nhỏ, khiến các vị khách đều cười lên. Quản gia Jackson và quản gia Dicken đứng ở ngoài cửa, kỵ sĩ Mark ở phía sau hai vị quản gia. 14 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 còn lại chia ra hai hàng đứng thẳng hai bên, chuẩn bị phục vụ cho khách khứa bất cứ lúc nào. Kỵ sĩ vỡ lòng của David là người đầu tiên rời khỏi, thân phận của hắn thấp, có thể có loại cơ hội này cùng ở chung một sảnh với các quý tộc đỉnh cấp, đã đủ hắn chém gió cả đời. Khi kỵ sĩ Ayer đi đến trước người hai vị quản gia, kỵ sĩ Mark từ trong nhẫn không gian lấy ra một hộp gỗ luyện kim đưa tới trong tay quản gia Dicken, do quản gia Dicken giao cho kỵ sĩ Ayer. Kỵ sĩ Ayer, có cơ hội gặp lại. Quản gia Jackson cười nói. Quản gia Jackson, cảm tạ công tước Arthur cho tôi, vỡ lòng cho công tước Arthur là kiêu ngạo cả đời tôi. Kỵ sĩ Ayer tiếp nhận hộp gỗ luyện kim trịnh trọng nói. Kỵ sĩ Ayer ngồi lên xe ngựa luyện kim thiên không kỵ sĩ cấp 4 điều khiển, ở trong xe ngựa luyện kim. Hắn nhìn hộp gỗ luyện kim trong tay, kiến thức không nhiều hắn cũng nhìn ra đây là một loại gỗ luyện kim quý báu chế tác cái hộp, hoa văn bên trên biểu hiện cái hộp gỗ này bất phàm. Nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ, lộ ra một chai rượu vang bên trong. Trong lòng kỵ sĩ Ayer kích động, công tước Arthur thực là chơi lớn. Hắn ở trong tiệc rượu nhìn thấy mấy đại thần điện cùng quý tộc đỉnh cấp lĩnh chủ đều đang tranh đoạt cái vang này. Trình độ quý báu của rượu vang này có thể nghĩ mà biết. David chuẩn bị phần quà tùy tay này không chỉ kỵ sĩ Ayer hài lòng, mỗi một vị khách đều cực kỳ hài lòng, bọn họ tất nhiên là cũng muốn mang rượu vang phẩm chất siêu phàm này mang về chia sẻ với người nhà. Tiễn bước khách khứa, trong lâu đài chỉ để lại quý tộc sự vụ đại thần Gershwin, thần quan Forber, bọn họ là bị David giữ lại. Gershwin, Forber, đây là canh hạt sen noãn tâm tặng cho các anh, David mang canh hạt sen noãn tâm chuẩn bị sẵn đưa đến trước mặt bọn họ nói, Arthur. Không cần như vậy, canh hạt sen noãn tâm, đối với người thường như tôi chỉ có thể tính là món ngon, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 càng cần hơn nữa. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin từ chối nói, hắn đã nhìn thấy các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kia biểu hiện sau khi dùng canh hạt sen noãn tâm, tất nhiên là rất rõ canh hạt sen noãn tâm này bất phàm. Gershwin, cái này cũng không chỉ là tặng cho anh, canh hạt sen noãn tâm có tác dụng chữa trị tổn thương thân thể, có hiệu quả kéo dài tuổi thọ nhất định. Anh chưa từng tu luyện, chỉ cần hai hạt sen là được, còn lại có thể chia cho người thân dùng ăn, nó có thể cam đoan người thường thân thể khỏe mạnh. David cười giải thích. Một bát canh hạt sen noãn tâm, có 18 hạt sen, như quý tộc sự vụ đại thần Gershwin người thường như vậy, một bát canh hạt sen noãn tâm cũng đủ 9 người dùng ăn. Vậy tôi cần phải tiếp nhận rồi, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin lập tức tiếp nhận canh hạt sen noãn tâm cười nói. Thần quan Forber cũng cười tiếp nhận canh hạt sen noãn tâm, ý kiến canh hạt sen noãn tâm này có thể kéo dài tuổi thọ nếu là người khác nói hắn còn không tin, nhưng ra từ trong miệng David, lại khiến hắn không thể không tin. Gershwin, tôi bên này còn có chút việc cần tìm anh cố vấn một phen, hôm nay anh và Forber cứ ở lâu đài nghỉ ngơi một đêm đi. David an bài, Arthur, tôi sẽ không ở lại, thần điện bên kia gần đây có việc, tôi buổi tối phải về. Thần quan Forber bất đắc dĩ nhún vai nói, Forber, vậy thì quá đáng tiếc rồi, tôi buổi sáng ngày mai còn có thể hưởng thụ được bữa sáng nơi đây, nghĩ thôi thật sự là hạnh phúc. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cười lớn nói với thần quan Forber, Thiên không kỵ sĩ cấp 4 mang thần quan Forber tiễn bước, David mang theo quý tộc sự vụ đại thần Gershwin về tới đại sảnh, lại gọi tới quản gia Dicken đang chỉ huy người máy việc nhà thu thập đại sảnh. Tới trong phòng sách, David lấy ra một xấp văn kiện chứng minh quyền sở hữu tài sản đặt ở trên mặt bàn. Quản gia Dicken, từ hôm nay trở đi, ông sẽ chính thức trở thành quản gia của gia tộc Lucer, tổng lĩnh tất cả công việc, nơi này có một ít văn kiện chứng minh sản nghiệp, cần ông tiếp nhận, nếu gặp phiền toái. Ông bất cứ lúc nào cũng có thể thuyên chuyển thiên không kỵ sĩ cấp 4, nếu còn không thể xử lý, lại cho tôi biết. David chỉ vào trước mặt văn kiện chứng minh quyền sở hữu tài sản nói, chủ nhân, cảm tạ ngài tín nhiệm. Quản gia Dicken có chứa kích động không người nói, tiệc rượu hôm nay khiến hắn kiến thức được các gia tộc cổ xưa mà lại tràn ngập sức sống đó nội tình mạnh đến chừng nào, khách khứa tiệc rượu hầu như đến đây nửa quý tộc đỉnh cấp thần chúc đại thế giới, năm đại thần điện cũng có người thân phận cao quý tới. Tiệc rượu như vậy đừng nói là chỗ công tước Bertram xích ngư huyết mạch trước đó, dù là trong nghe nói của quản gia Dicken, cũng chưa từng nghe nói tiệc rượu quy mô như thế. Trở thành quản gia của gia tộc cường đại như vậy, quản gia Dicken tất nhiên là cực kỳ kích động cùng tự hào, hắn thậm chí có thể bằng vào một điểm này trở thành quản gia có quyền thế nhất thần chúc đại thế giới. Chương 1633, Nghị sự, 1, quản gia Dicken mở ra văn kiện chứng minh quyền sở hữu tài sản. Hắn không khỏi ngạc nhiên một phen, số lượng văn kiện chứng minh quyền sở hữu tài sản nơi này vượt xa xa hắn tưởng tượng, lượng công việc này cũng không nhỏ, rườm rà mà lại phiền toái, nhưng trong lòng hắn lại hưng phấn không thôi, hắn rốt cuộc có thể thi triển năng lực của mình rồi. Quản gia Dicken đang tuổi trung niên, là tuổi tinh lực cùng tư duy tràn đầy nhất, có truyền thừa quản gia công tước, chỉ là mãi không thể thi triển sở học của mình. Lúc ở gia tộc công tước Bertram tính tình nóng nảy, khiến quản gia Dicken không thể thi triển sở trường, khi gia tộc gặp khó khăn, quản gia Dicken đứng ra nói thẳng, lại bị công tước Bertram đuổi đi. Công tước Arthur nơi này khiến quản gia Dicken cảm nhận được cơ hội ra sức thể hiện thân thủ, mọi thứ nơi này đều là hoàn toàn mới, đều cần chế định quy tắc cùng tăng mạnh quản lý. Gershwin, văn kiện chứng minh quyền sở hữu tài sản nơi này còn cần anh trợ giúp, thay đổi sản nghiệp đến danh nghĩa của tôi hy vọng có thể giữ bí mật. David quay đầu hướng quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cười nói. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin nghe được David nói, bắt đầu lật tư liệu trước mặt, không có vấn đề gì, tư liệu nơi này thủ tục đầy đủ hết, chính là xử lý bình thường cũng sẽ không gặp phiền toái, tôi có thể cho thủ hạ tâm phúc của tôi đến xử lý, cũng mang quyền hạn điều tra sản nghiệp tăng lên tới một cấp này của tôi, ở quý tộc sự vụ sở trừ phi là cấp bậc cao hơn tôi, nếu không đều không thể tuần tra người sở hữu đóng sản nghiệp này. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin khép lại tư liệu nói. Đây là chuyện trong chức quyền của hắn, trái lại không cần phí công gì. Lúc tiếp thu sản nghiệp, tôi để thủ hạ đi cùng quản gia Dicken, do quý tộc sự vụ sở ra mặt phiền toái gặp được sẽ giảm rất nhiều. Sau đó quý tộc sự vụ đại thần Gershwin lại đề nghị. Vậy phiền anh rồi, David cười đồng ý, đừng nhìn quý tộc sự vụ sở chỉ là cơ cấu hành chính quản lý công việc quý tộc. Nhưng quyền lực của nó đối với người thường mà nói chính là tuyệt đối cường đại, không có người thường nào có gan phản kháng quý tộc sự vụ sở. Dưới tình huống có văn kiện chứng minh quyền sở hữu tài sản, thu hồi 513 sản nghiệp không có vấn đề, sẽ chỉ xuất hiện một ít phiền toái nhỏ, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin ra mặt có thể mang loại phiền toái này tận khả năng giảm bớt. Quản gia Dicken, lãnh địa ở trên hành tinh Ba Ma ông cũng phải đi tiếp thu, tương tự có gì cần thì phân phó thiên không kỵ sĩ đi qua hỗ trợ. David lại phân phó với quản gia Dicken. Vâng, chủ nhân, quản gia Dicken gật gật đầu đáp, hắn phát hiện David cũng chưa mang hành tinh Gami giao cho hắn, nhưng quyền lực này cũng là đủ lớn rồi. Trong lòng quản gia Dicken ngầm hạ quyết định, nhất định phải làm được tốt nhất, để David nhìn thấy năng lực của hắn, cuối cùng mang hành tinh Gami cũng giao cho hắn đến quản lý. David trái lại không nghĩ tới chuyện hành tinh Gami, nơi này do hệ thống trí năng quản lý. Ít nhất thời gian rất lâu hành tinh Gami là sẽ không mở ra, đại lục thứ ba chinh phục sa mạc còn đang tiến hành, ngoài ra còn có ba đại lục sa mạc đang chờ đợi chinh phục, mặt khác phương tiện công cộng trên hành tinh Gami toàn bộ cần xây dựng mới, cái này đều cần lượng lớn thời gian. Cho dù là do người máy công trình đến tiến hành hết, nhưng đặt tới trên diện tích toàn bộ tinh cầu, cũng không cách nào trong thời gian ngắn hoàn thành. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman và Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem đang quay về hành tinh Ki. Mới từ trong cửa truyền tống cấp tinh cầu đi ra, liền thấy được quản gia hai nhà đang chờ ở ngoài cửa truyền tống. Đã xảy ra chuyện gì? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman kỳ quái hỏi. không có việc gì lớn, quản gia sẽ không sốt ruột chờ ở ngoài cửa truyền tống như thế, điểm ấy từ biểu cảm lo lắng trên mặt quản gia cũng có thể nhìn ra được. Chủ nhân, gia tộc Cô Tông bên kia truyền đến tin tức, Thánh Điện Kỵ Sĩ Giáp mất tích rồi, cùng nhau mất tích với Thánh Điện Kỵ Sĩ Giáp còn có 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, quản gia không người dùng thanh âm khẽ nhất báo cáo. Tình báo này cũng chỉ có gia tộc Linh và gia tộc Jose thu được trước hết, gia tộc quý tộc còn lại còn chưa thể biết tin tức này. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói tình báo gia tộc Linh cùng gia tộc Jose cường đại hơn gia tộc quý tộc khác, chỉ là bởi vì bọn họ và gia tộc Cô Tông đều là thành viên của thế lực liên hợp thể, nội bộ vẫn có liên hệ lẫn nhau. Tuy nói gia tộc Cô Tông rời khỏi thế lực liên hợp thể, nhưng loại liên hệ này cũng không phải là thời gian ngắn có thể tiêu trừ. Bên trong gia tộc Cô Tông còn có tộc nhân hai gia tộc quý tộc này gả ra ngoài, còn có một chút bạn bè quan hệ chặt chẽ, gia tộc Cô Tông vừa xảy ra chuyện, đã có tình báo truyền tới. Nếu không phải Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Aman không thể liên hệ được, phần tình báo này đã sớm đưa đến trong tay hắn. Chuyện khi nào? Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Aman vội vàng truy hỏi, ngay tại ước chừng một giờ trước đó. Quản gia trả lời. Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Aman mặt lộ vẻ kỳ quái. Một giờ trước đó khi đó còn đang tiến hành tiệc rượu, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 dốc bên kia đã xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Là ai làm? Vấn đề này không chỉ là Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Aman hỏi ở trong lòng, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ensem tương tự vừa trở về cũng ở trong lòng hỏi. Lĩnh chủ cây dơ ngồi ở trong lâu đài gia tộc lúc này cũng ở trong lòng dò hỏi, ở trong tay hắn là một chồng tình báo vừa đưa tới. Công tước Atua mà lĩnh chủ cây dơ hoài nghi cũng vừa mới kết thúc tiệc rượu. Cường giả cấp 5 tham dự hội nghị tiếp cận 60 vị, riêng quy mô lần tiệc rượu này là cấp bậc cao nhất trong mấy chục năm thời gian gần đây. Công tước Atua nào sẽ có thời gian đồng thời xuất hiện ở tiệc rượu, lại đi giết chết Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giớp, hắn là chủ nhân tiệc rượu, căn bản không thể rời khỏi. Trong lòng lĩnh chủ cây dơ lại có chút may mắn, cũng may chưa đạt thành hiệp nghị với Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giớp, sức ảnh hưởng của công tước Atua to lớn như thế, đối địch với hắn sợ là sẽ rước lấy phiền toái thật lớn. Quản gia. Lĩnh chủ cây dơ hướng cửa hô lên. Chủ nhân, mời ngài phân phó. Quản gia bước nhanh đi đến không người nói, chuẩn bị một phần quà tặng cho gia tộc Lucer. Lĩnh chủ cây dơ trầm giọng nói. Chủ nhân, là quà tiêu chuẩn thế nào? Quản gia có chút do dự hỏi. Chương 1634, nghị sự, 2, làm quản gia của gia tộc Cát Thi, quan hệ gia tộc cùng với gia tộc khác hắn tất nhiên là cực kỳ rõ ràng. Nhưng gia tộc Lucer này trước kia không có qua lại, hắn cũng chỉ có thể chủ động hỏi. Cứ dựa theo tiêu chuẩn quý tộc đỉnh cấp. Lĩnh chủ cây dơ suy xét một phen rồi nói, sau đó cảm giác lại không đủ biểu đạt tâm ý của hắn, lại thêm vào nói, hai phần, quản gia lộ ra vẻ mặt không thể tin, nhưng hắn rất nhanh đã mang loại vẻ mặt này che giấu đi, lấy sự cường thế của gia tộc Cát Thi, lại nào sẽ tặng ra quà vượt chỉ tiêu với một gia tộc mới lên, vậy chỉ có một nguyên nhân. Chính là gia tộc Lucer có thể uy hiếp đến gia tộc Cát Thi. Vâng, chủ nhân, tôi lập tức đi xử lý. Quản gia không người rời khỏi. Lĩnh chủ cây dơ nhìn quản gia rời khỏi, trong lòng nghĩ chuyện, mặc kệ chuyện này có phải công tước Atua tự mình làm hay không, nhưng tuyệt đối có liên quan với công tước Atua, đây là điều khẳng định. Hắn là biết Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giúp vì giết công tước Atua, thậm chí không tiếc để gia tộc Cô Tông trở thành phụ thuộc gia tộc Cát Thi. Có thể làm ra hy sinh như vậy, nguyên nhân duy nhất chính là Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giúp lo lắng công tước Atua trả thù, lo lắng đến trình độ sợ hãi thậm chí tới khủng hoảng. Lĩnh chủ cây dơ nghĩ tới chuyện xảy ra trong lâu đài Dê Sơn, cũng không khỏi có loại cảm giác nổi cả da gà. Trong một tòa lâu đài hắn đang ở, một vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 cùng 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bị giết, toàn bộ quá trình thẳng đến khi chấm dứt hắn cũng chưa có bất cứ cảm giác gì. Phải biết rằng vô luận là thiên không kỵ sĩ cấp 4 hay Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, ở gian phòng giăng kín hoa văn ngăn cách đó, chỉ cần tùy ý một đòn là có thể phá hỏng hoa văn ngăn cách, mang khí tức chiến đấu tiết lộ. Nhưng 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, một vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giống như không có phản kháng, bị người ta giết chết, người nọ còn có thời gian xử lý sạch sẽ hiện trường, thông dong rời khỏi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lĩnh chủ cây dơ cũng không muốn tin tưởng. Đây cũng là nguyên nhân hắn vì sao sẽ bảo quản gia đưa đi hai phần quà cấp bậc quý tộc đỉnh cấp, cái này đại biểu cho gia tộc Cát Thi chủ động vươn cành ô liu với công tước Atua. Lĩnh chủ cây dơ chỉ có một ý tưởng, đừng xảy ra xung đột với công tước Atua, cho dù không thể trở thành bạn, cũng không thể trở thành kẻ địch, bởi vì hắn lúc ấy là ở trong lâu đài Jason, mặc kệ có phải công tước Arthur tới tập kích hay không, nhưng đối phương có tỷ lệ rất lớn biết hắn tiếp xúc với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp, nhất định phải biểu hiện ra thái độ của hắn, biểu hiện ra thái độ của gia tộc Cát Thi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella về tới chỗ ở của riêng nàng trong chiến tranh thần điện, lập tức có nữ thần quan đưa lên một phần tình báo. Nàng mở ra tình báo nhìn lướt qua, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, thú vị, thế mà lấy tiệc rượu nhiều người như vậy làm chứng cứ không có mặt ở hiện trường. Thánh điện kỵ sĩ Annabella ném tình báo thấp giọng nói, phòng nghị sự bên kia có tin tức nói muốn mở ra điều tra đối với công tước Arthur. Nữ thần quan báo cáo, nói với phòng nghị sự, nếu không có chứng cứ thực tế, ai dám đi quấy rầy công tước Arthur chính là đối địch với tôi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella khinh thường phất tay nói, thánh điện kỵ sĩ Annabella ở sau khi nhìn thấy tình báo, liền biết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp chết nhất định là công tước Arthur làm ra. Món chính lạc đà nướng kia thời gian nấu nướng cùng thời gian thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp bị giết là ăn khớp, cũng chính là nói công tước Arthur lợi dụng khoảng trống trong tiệc rượu, nhảy khỏi tinh cầu tiến hành một lần ám sát hoàng mỹ, sau đó lại quay về tiệc rượu. Nhưng vậy lại thế nào? Công tước Arthur có thể chế tác thức ăn ngon như vậy, chết mấy thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tự tìm đường chết lại như thế nào? Cũng không phải công tước Arthur chủ động trêu chọc bọn hắn, phía trước thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August, phía sau thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job, đều là tham hung thủ dự tập kích công tước Arthur, công tước Arthur trả thù không phải chuyện bình thường sao? Mặt khác, bảo phòng nghị sự bên kia mau chóng đưa ra kết quả xử lý thánh điện kỵ sĩ August cùng thánh điện kỵ sĩ Job tập kích công tước Arthur. Mang yêu cầu của tôi truyền đạt cho phòng nghị sự, cũng truyền đạt với lĩnh chủ Gao. Thánh điện kỵ sĩ Annabella nhàn nhạt nói, nàng hôm nay trước mặt nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tế tự cấp 5, hai vị giám mục của năm đại thần điện như vậy, nói ra lời muốn bảo vệ công tước Arthur, kết quả lúc này mới bao lâu đã bị phòng nghị sự đánh mặt. Thánh điện kỵ sĩ Annabella khi nào là người giảng đạo lý, khi không có đạo lý nàng cũng có thể ra mặt, bây giờ đạo lý đứng ở bên này của nàng. Nàng đương nhiên cần toàn lực phát huy. Nàng từ trong nhẫn không gian lấy ra một chai rượu vang, tùy tay rót, nhấm nháp ngụm nhỏ, ở lúc cảm nhận được cực hạn hưởng thụ kia của rượu vang trong miệng, nàng liền càng thêm hạ quyết tâm. Không ai có thể đủ ảnh hưởng đến thánh điện kỵ sĩ Annabella hưởng thụ đối với mỹ vị. Ngày hôm sau tiệc rượu, hai việc trở thành tin tức lớn nhất trong giới quý tộc, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp ở trong lâu đài Jason của mình biến mất, tỷ lệ rất lớn đã bị giết. Tin tức này còn kèm theo lâu đài Jason truyền ra nguồn tin riêng, lúc ấy lĩnh chủ cây dơ của gia tộc Cát Thi đang ở lâu đài Jason bí mật làm khách, cho nên rất nhiều quý tộc đều suy đoán lĩnh chủ cây dơ tham dự chuyện thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp bị giết, nếu không nào có trùng hợp như vậy, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp trước sau nấp vô cùng tốt, lại ở lúc lĩnh chủ cây dơ đến gặp bị người ta giết. Không có lĩnh chủ cây dơ tiết lộ, sát thủ nào có dễ dàng như vậy tìm được vị trí thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp. Bởi vì trong loại suy đoán này có đại quý tộc cùng quý tộc đỉnh cấp, có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng lĩnh chủ, điều này làm loại suy đoán này trong giới quý tộc cực kỳ thịnh hành. Các quý tộc cũng có tâm hồn hóng biến, cũng hy vọng xuất hiện ân oán giữa quý tộc đỉnh cấp cùng đại quý tộc không chịu quý tộc đỉnh cấp ước thúc, loại câu chuyện này càng làm các quý tộc hưng phấn hơn. Về phần nói thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp là ai giết chết, đại bộ phận quý tộc vẫn cho rằng có liên quan với công tước Arthur. Lúc trước thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp tập kích công tước Arthur, phía sau hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trước sau bị giết, đây là chuyện cũng không cần nghĩ nhiều. Chương 1635, nghị sự, 3, một tin tức khác chính là về công tước Arthur ở trong lâu đài hành tinh Gami tổ chức tiệc rượu, bởi vì tiệc rượu này khách khứa quá mức quan trọng, trước đó cũng không có quá nhiều tin tức chuẩn xác, sau khi tiệc rượu kết thúc, một ít quý tộc tham dự tiệc rượu đưa ra tin tức chuẩn xác. Mới khiến tiệc rượu có thể tiến vào lịch sử thần chúc đại thế giới này hiện ra ở trước mắt các quý tộc. 53 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, trong đó 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là bản thể tới, 5 vị tế tự cấp 5 chia ra thuộc về 5 đại thần điện, giám mục McKinley của chiến tranh thần điện, giám mục Bolin của đại địa thần điện, nơi này bất cứ một vị nào cũng có thể khiến thần chúc đại thế giới xảy ra chấn động, đồng thời tham dự một tiệc rượu, đây là một lần sự kiện lớn của thần chúc đại thế giới. Sau đó càng nhiều chi tiết được truyền ra, món ăn trong tiệc rượu được xưng số 1 thần chúc đại thế giới, số 1 này cũng không phải là công tước Arthur tự phong, mà là khách khứa tham dự hội nghị đưa ra. Nhìn xem danh sách khách xa hoa kia đến mức làm người ta hít thở không thông, mặc cho ai cũng không dám phủ nhận quan điểm các vị khách đưa ra. Tuy nói những món ăn này các quý tộc vô phúc hưởng thụ, nhưng rượu vang được xưng thần chúc đại thế giới đỉnh cấp kia lại là nổi tiếng ở thần chúc đại thế giới, bởi vì đây là mỹ vị có khả năng nhất nhấm nháp được thuộc về công tước Atu chế tác. Các quý tộc cũng sẽ không trông cậy vào một vị công tước tự mình nấu nướng thức ăn, cho nên thức ăn công tước Atu nấu nướng thiên hạ đệ nhất lại như thế, nào quan hệ với các quý tộc cũng không lớn, cũng chỉ có rượu vang công tước Atu sản xuất mới là thứ các quý tộc có khả năng tiếp xúc đến nhất. Ngay tại lúc mỗi một quý tộc của thần chúc đại thế giới đều đang nhiệt tình bàn luận hai chuyện, nghị sự trưởng Beryl đang ngồi ở trong văn phòng rộng rãi của hắn ở phòng nghị sự. Nghị sự trưởng Beryl là một vị bá tước, bởi vì bản thân có quan hệ duy trì tốt với nhiều nhà quý tộc đỉnh cấp, lại không thuộc về bất cứ một quý tộc đỉnh cấp nào, cho nên hắn mới có thể được nâng lên chức vị quan trọng phòng nghị sự trưởng này. Chức vị này là địa vị cao ở hành chính thần chúc đại thế giới, bên trên cũng chỉ có nghị hội tối cao có thể hạn chế phòng nghị sự. Mà nghị hội tối cao rất ít quản chuyện, chỉ có sự kiện trọng đại mới sẽ tổ chức nghị hội tối cao. Cho nên phòng nghị sự chính là cơ quan hành chính cao nhất của thần chúc đại thế giới, nghị sự trưởng Beryl nắm giữ quyền lực thế tục. Đương nhiên, quyền lực này vẫn là có hạn chế rất lớn, quý tộc đỉnh cấp không ở phạm vi quản hạt của hắn, hắn chỉ có thể mang quý tộc đỉnh cấp vi phạm luật pháp để trình nghị hội tối cao cấp cao hơn. Hôm nay, hắn ngồi ở trong văn phòng, trong tay là một phần quyết định chuẩn bị do hắn ký tên. Nghị sự trưởng Beryl cực kỳ tức giận, việc trước đó thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut bị giết, hắn ở dưới điều kiện tiên quyết biết rõ hung thủ là ai, bởi vì thiếu chứng cứ, mới chưa mở ra điều tra đối với công tước Atua. Nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc lại bị giết, khiến nghị sự trưởng Beryl cũng không cách nào dễ dàng tha thứ tiếp nữa. Đây là miệt thị đối với hệ thống hành chính của thần chúc đại thế giới, là miệt thị đối với phòng nghị sự, là miệt thị đối với tay nắm quyền cao nghị sự trưởng Beryl. Công tước Atua chỉ là vừa mới tiến vào hàng ngũ đại quý tộc, đã làm ra việc điên cuồng như thế, đánh chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5, diệt gia tộc đại quý tộc, những hành vi này là không thể tha thứ. Về phần nói năng lực ám sát của công tước Atua, đến một cấp này của nghị sự trưởng Beryl căn bản không sợ ám sát, bởi vì bất cứ ám sát nào đối với nghị sự trưởng Beryl, đều sẽ dẫn tới thần điện phản ứng, do thần điện đến mở ra điều tra. Lấy thủ đoạn của thần điện, vô luận là ai ra tay đối với nghị sự trưởng Beryl, đều không thể chạy thoát. Lực lượng của thần linh là thứ người phàm không thể tưởng tượng, thần điện điều tra có thể mượn năng lực của thần linh. Mà tước vị công tước của Atua, ở trong mắt nghị sự trưởng Beryl cũng không coi là cái gì, vì bảo vệ quyền lực của mình, nghị sự trưởng Beryl quyết định mở ra điều tra đối với công tước Atua. Phòng nghị sự điều tra tất nhiên sẽ mời công chính thần điện tham dự, đây cũng là phương thức điều tra có hiệu quả nhất. Ngay tại lúc nghị sự trưởng Beryl cầm lấy bút chuẩn bị ký tên, cửa phòng làm việc của hắn bị gõ vang, nghe tiếng gõ quen thuộc này, hắn liền biết đây là thư ký của hắn. Tiến vào, nghị sự trưởng Beryl trầm giọng nói. Thư ký là tâm phúc quan trọng của nghị sự trưởng Beryl, không có việc quan trọng cũng sẽ không ở lúc này quấy rầy hắn. Đại nhân, có văn kiện khẩn cấp ngài cần lập tức xem xét. Thư ký không người nói. Văn kiện khẩn cấp nơi nào tới? Nghị sự trưởng Beryl nhíu mày hỏi. Chiến tranh thần điện bên kia đưa tới, thư ký lúc này đã mang tấm da dê in chiến tranh thần điện đưa đến trên mặt bàn nghị sự trưởng Beryl, trả lời. Nghị sự trưởng Beryl trở nên coi trọng, văn kiện khẩn cấp thần điện phát đến hắn phải xem xét trước tiên. Mở ra văn kiện khẩn cấp, hắn liền thấy được một con dấu đặc thù, đó là con dấu tư nhân của thánh điện kỵ sĩ Annabella, điều này làm hắn hít thở cũng thả lỏng một chút, sợ mình hít thở hơi nặng sẽ dơ thư tín. Muốn nói trong chiến tranh thần điện ai không thể trêu chọc nhất, như vậy xếp thứ nhất tuyệt đối chính là thánh điện kỵ sĩ Annabella. Cho dù đại giám mục chiến tranh thần điện cũng sẽ không đi quản vị thần sứ được thần chiến tranh ân sủng này, cũng may mà thánh điện kỵ sĩ Annabella gần như không tham dự tranh đấu quyền lực, tuy có một ít tính tình, cũng sẽ không làm ra việc gì lớn. Nghị sự trưởng Beryl xem xong văn kiện khẩn cấp của thánh điện kỵ sĩ Annabella, sắc mặt hắn không khỏi trở nên có chút âm trầm. Cái này đương nhiên không phải vì thánh điện kỵ sĩ Annabella, cho nghị sự trưởng Beryl vài cái gan cũng sẽ không sinh ra loại ý tưởng này. Nghị sự trưởng Beryl là đang tức giận đối với hệ thống tình báo của phòng nghị sự, sao không có ai nói cho hắn, công tước Atua và thánh điện kỵ sĩ Annabella có quan hệ chặt chẽ như thế, khiến thánh điện kỵ sĩ Annabella ra mặt nói chuyện cho công tước Atua. Nếu hắn vừa rồi ký tên mệnh lệnh đặt trên mặt bàn, mở ra điều tra đối với công tước Atua, như vậy hắn sẽ đắc tội tới chết với thánh điện kỵ sĩ Annabella. Nghị sự trưởng Beryl thở phào nhẹ nhõm thật dài, hắn nhẹ nhàng buông thư tín trong tay xuống. Chương 1636, quyết định, một giờ sau tổ chức hội nghị, mời các chủ quản đều tới tham gia. Nghị sự trưởng Beryl trầm giọng hạ lệnh. Vâng, đại nhân, thư ký không người đáp, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng. Nghị sự trưởng Beryl mang mệnh lệnh kia viết xong còn chưa ký tên trên mặt bàn cầm lên, dùng sức xé thành mảnh vụn, ném tới trong thùng rác ở bên. Ở trong lòng hắn, địa vị công tước Arthur tăng lên một đoạn, từ đại quý tộc bình thường nâng lên tầng cấp đại quý tộc được coi trọng. Nghị sự trưởng Beryl định vị đối với quý tộc cũng không phải là lấy suy đoán thực lực để bình định, mà là sức ảnh hưởng của quý tộc, có thánh điện kỵ sĩ Annabella chống lưng, công tước Arthur tự nhiên trở thành tồn tại thượng tầng trong đại quý tộc. Khi nghị sự trưởng Beryl đi vào phòng họp, tám vị chủ quản đã ngồi ở nơi đó đợi hắn, ở lúc nhìn thấy hắn các chủ quản tất cả đều đứng lên. Đều ngồi xuống đi. Nghị sự trưởng Beryl phất tay ra hiệu, tám vị chủ quản tự nhiên không có khả năng trực tiếp ngồi xuống, ở sau khi đợi nghị sự trưởng Beryl ngồi xuống, các chủ quản mới đều ngồi xuống, tìm các vị tới là thảo luận một chút về chuyện công tước Arthur. Nghị sự trưởng Beryl nhìn về phía các chủ quản nói. Công tước Arthur này quá mức kiêu ngạo, nên nghiêm trị. Một chủ quản lập tức tiếp nhận đề tài biểu lộ thái độ. Chủ quản này đối với thái độ của nghị sự trưởng Beryl đã sớm rõ ràng, biết nghị sự trưởng Beryl rất không hài lòng đối với công tước Arthur, loại thời điểm này nên chủ động đứng ra ủng hộ trưởng quan. Hôm nay không phải thảo luận chuyện phương diện này, mà là thảo luận một lần về vấn đề August Thánh Điện Kỵ Sĩ cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ dốc bồi thường tập kích công tước Arthur. Nghị sự trưởng Beryl ngăn cản chủ quản nói chuyện, trầm giọng nói, chủ quản nơi này đều không đơn giản, sau lưng mỗi một vị đều có chỗ dựa kiên cố, cho nên nghị sự trưởng Beryl khó chịu trong lòng cũng sẽ không giáp mặt nói ra, nhưng Thánh Điện Kỵ Sĩ August cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ Dốc đã bị giết. Chủ quản đó khó hiểu nói, ai nói bọn họ đã bị giết, bọn họ chỉ là mất tích, chưa nhìn thấy thi thể, bọn họ hẳn là sợ tội bỏ chạy rồi, nghị sự trưởng Beryl nhàn nhạt nói. Thẳng đến lúc này, tám vị chủ quản đều đã hiểu, đây là sự tình xuất hiện biến hóa. Toàn bộ quý tộc cả thần chúc đại thế giới đều cho rằng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 August và Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Job là bị giết chết rồi, nhưng nghị sự trưởng Beryl lại không để vào mắt. Nghị sự trưởng Beryl dựa vào một điểm không có thi thể này, cũng chưa mang Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 August cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Job phán định là tử vong. Một khi Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 August và Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Job chưa tử vong, như vậy chuyện Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 August và Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Job tập kích công tước Arthur liền cần đưa ra kết quả tương ứng. Đương nhiên, cho dù Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 August cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Job tập kích công tước Arthur, vậy cũng sẽ không mang Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 August và Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Job bắt lại. Không nói Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 August và Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Job chết, không, nơi này phải nói là sợ tội bỏ chạy, không thể tìm được bọn họ, dù có thể tìm được bọn họ. Lấy thân phận Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 cùng với đại quý tộc, cũng có thể thông qua phương thức bồi thường hướng công tước Arthur làm ra bồi thường. Nghị sự trưởng, ý tứ ngài là phán Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 August cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Job bồi thường công tước Arthur sao? Có chủ quản dò hỏi, đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không thể nuông chiều loại hành vi tập kích đại quý tộc, tiến hành nhân thân công kích đối với công tước này. Nghị sự trưởng Beryl gật đầu nói, tám vị chủ quản nhìn nhau. Hai vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 này đã chết, nói cách khác cần hai gia tộc đưa ra bồi thường. Vấn đề là gia tộc Dennis còn để lại bao nhiêu tài phú, ai cũng không rõ, đợi thêm hai ngày, tình huống gia tộc Cô Tông cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với gia tộc Dennis. Tuy nói tộc nhân dòng chính gia tộc Cô Tông cũng chưa bị giết, nhưng mất đi Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 và toàn bộ Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4, lấy thực lực gia tộc Cô Tông muốn khống chế lãnh địa của bọn họ hầu như chính là chuyện không có khả năng. Lập tức sẽ có quý tộc cướp đoạt tài phú của gia tộc Cô Tông, áp chế gia tộc Cô Tông phát triển, chỉ cần gia tộc Cô Tông không thể xoay người, mấy thế hệ sau lãnh địa của gia tộc Cô Tông sẽ không là của gia tộc Cô Tông nữa. Bây giờ vấn đề lớn nhất là bọn họ chế định ra kế hoạch bồi thường, ít nhất gia tộc Dennis là không thể trả giá. Nghị sự trưởng, tình huống gia tộc Dennis sợ là không lấy ra được bồi thường. Một chủ quản nói. Tra xem. Gia tộc Dennis còn có bao nhiêu lãnh địa chịu khống chế, nghị sự trưởng Beryl nhìn về phía một vị chủ quản hỏi. Đó là chủ quản tình báo phòng nghị sự, tuy nói nghị sự trưởng Beryl tức giận chủ quản tình báo vô năng, nhưng ở mặt ngoài còn cần bảo trì đối đãi bình thường. Gia tộc Dennis còn có 10 lãnh địa loại nhỏ, phân bố ở 10 tinh cầu, cũng là chỗ cư trú cuối cùng của tộc nhân gia tộc Dennis còn sống, chủ quản tình báo Judica đã trực tiếp trả lời. Loại tin tức nóng thời gian gần đây này, tình báo về nó đều chứa ở trong lòng chủ quản tình báo, chủ quản còn lại đều có chút im lặng, một gia tộc đại quý tộc, thế mà ở trong thời gian ngắn ngủn đã xuống dốc thành như vậy. Bình thường mà nói gia tộc đại quý tộc dù xuống dốc, ít nhất cũng có thời gian mấy thế hệ chậm rãi tiêu hao mới có thể hoàn toàn xuống dốc. Nhưng tình huống gia tộc Dennis cực kỳ đặc thù, David hầu như là mang toàn bộ chiến lực cao cấp của gia tộc Dennis giết sạch, ngay cả nhân tài có tiềm lực trong gia tộc cũng bị giết toàn bộ. Tộc nhân gia tộc Dennis còn lại vô luận là từ trên thực lực hay huyết mạch, đều không thể nắm giữ lãnh địa khổng lồ. Mất đi lực lượng thủ hộ quê hương, ở dưới các đại quý tộc cố ý chèn ép. Thông qua đủ loại thủ đoạn tất nhiên là rất nhanh sẽ mang tài phú khổng lồ của gia tộc Dennis chia cắt sạch sẽ, lãnh địa cũng bị phân cắt chiếm cứ. Trong phòng họp nhất thời không còn thanh âm, lãnh địa loại nhỏ bồi thường cho công tước Arthur, nhắm chừng là xa xa không đủ, lãnh địa loại nhỏ chỉ là một tòa lâu đài cộng thêm đất đai phụ cận. Đất đai này vừa lúc có thể cung cấp phí dụng duy trì bảo vệ một tòa lâu đài cùng với phí dụng mấy vị kỵ sĩ cấp trung cấp thấp tu luyện. Loại lãnh địa loại nhỏ này đối với công tước Arthur mà nói thật sự là gân gà. Chương 1637, quyết định, 2, không bằng phán một khối lãnh địa loại nhỏ, lãnh địa làm đồ bồi thường, tuy ít một chút, nhưng giá trị so với vật tư bồi thường càng có lợi hơn. Có chủ quản lên tiếng nói, thư ký của nghị sự trưởng Beryl lúc này đi đến, mang một xấp thư tín đặt ở trong tay nghị sự trưởng Beryl, nhẹ nhàng làm cái động tác, ánh mắt nghị sự trưởng Beryl ngưng trọng. Động tác của thư ký ý là thư tín cấp đặc biệt. Hắn không để ý đến các chủ quản lên tiếng, mở ra thư tín, rất nhanh sắc mặt hắn liền chăm chú hẳn lên. Các vị, tôi có đề nghị, hành tinh kia có hai khối lãnh địa của gia tộc Dennis cùng gia tộc Cô Tông, không bằng mang hai khối lãnh địa này bồi thường cho công tước Arthur, để bồi thường việc sai lầm thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job làm ra. Nghị sự trưởng Beryl một lần nữa ngẩng đầu, trầm giọng nói, nghị sự trưởng, làm như vậy có mất công bằng hay không? Lập tức có chủ quản phản đối nói, chủ quản còn lại cũng đều phản đối, lãnh địa gia tộc Cô Tông ở hành tinh kia không đề cập tới, bây giờ lãnh địa gia tộc Dennis, cũng chính là đại lục Dennis, đã bị nhiều đại quý tộc chiếm lĩnh. Trong đó còn có gia tộc quý tộc có liên quan với mấy vị chủ quản này, bọn họ tự nhiên cần đưa ra ý kiến phản đối. Thư ký, anh phụ trách ghi lại quyết định của hội nghị, tôi đã đưa ra ý kiến, ai phản đối anh ghi lại. Sau này cần chuyển giao ghi chép của hội nghị cho Thánh điện kỵ sĩ Annabella, lĩnh chủ Gao, nghị sự trưởng Beryl một hơi nói ra tên mấy chục vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Chủ quản ở đây cũng không phải ngu ngốc, lăn lộn quan trường nhiều năm bọn họ lập tức rõ quan hệ sau lưng. Nếu bọn họ thật sự ở đây phản đối đề nghị của nghị sự trưởng Beryl, như vậy chẳng khác nào đồng thời đắc tội các lĩnh chủ cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này. Không cần nói người khác, chỉ là Thánh điện kỵ sĩ Annabella một vị này. Có thể đủ khiến 8 vị chủ quản ở đây rời khỏi phòng nghị sự. Nghị sự trưởng, tôi cho rằng ý kiến của ngài cực kỳ chính xác, chúng ta nhất định phải nghiêm khắc đả kích loại hành vi tập kích nhằm vào công tước này. Đây là khiêu khích đối với chế độ quý tộc của thần chúc đại thế giới, chúng ta tuyệt đối không thể mặc kệ cùng nuông chiều. Một vị chủ quản đứng lên, lớn tiếng nói, nghị sự trưởng, tôi cũng đồng ý đề nghị của ngài, chỉ là khối lãnh địa đó của gia tộc Dennis đã bị người ta chiếm cứ. Ngài quyết định như vậy sẽ có phiền toái hay không? Có chủ quản càng thêm lo lắng công tước Arthur nếu là không đạt được lãnh địa, vậy cũng tương tự sẽ đắc tội nhiều nhân vật lớn như vậy. Công tước Arthur có nhiều tồn tại cường đại như vậy ủng hộ, các vị nói xem ai sẽ ở trên việc lãnh địa làm khó công tước Arthur. Nghị sự trưởng Beryl lạnh nhạt nói, David cũng không biết phòng nghị sự vì chuyện của hắn tổ chức hội nghị. Càng không biết hầu như toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tham gia tiệc rượu ở dưới lĩnh chủ Gao dẫn đầu. Đang hướng phòng nghị sự gây áp lực. Có áp lực của thánh điện kỵ sĩ Annabella cùng các thánh điện kỵ sĩ cấp 5, phòng nghị sự rất nhanh đã có quyết định. David lúc này đang bận rộn, hai ngày thời gian, hắn trừ tu luyện, chính là sử dụng đài nghiên cứu của Liên bang Vũ trụ chế tác một lô rượu vang tăng thêm bất diệt sinh mệnh lực. Đương nhiên, đây cũng là một lô rượu vang cuối cùng hắn sử dụng đài nghiên cứu chế tác. David đã thông qua mệnh lệnh bảo hệ thống trí năng xây dựng một xưởng rượu tự động hóa. Người máy nông nghiệp cũng khai khẩn ra vườn nho, hạt giống cũng thông qua công trình gen tiến hành cải tạo tương ứng. Ở sau khi cây nho không chịu khí hậu ảnh hưởng trưởng thành, chỉ cần 2 tháng thời gian, sẽ có lô rượu vang đầu tiên phẩm chất giống nhau được sản xuất ra. Hắn cần phải làm là cung cấp một ít bất diệt sinh mệnh lực, còn lại đều do hệ thống trí năng đến hoàn thành. Đây cũng là nguyên nhân David không cần quản gia Dicken quản lý hành tinh Gami, có hệ thống trí năng, David chỉ cần đưa ra phương hướng tương lai của hành tinh Gami, tất cả đều do hệ thống trí năng đến thao tác, ở trên hiệu suất căn bản không phải sức người có thể bằng được. Ở bên người David, 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ban đầu biến thành 6 vị, thi thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc kia đã được David thành công hồi sinh, dung mạo cũng đã thay đổi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc tên mới, Molly, trở thành vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thứ 6 của gia tộc Lucer. Hơn nữa bởi vì thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc ở trước khi chết triệu hồi phân thân năng lượng, khiến phân thân năng lượng của hắn được bảo lưu lại đầy đủ. David mang năng lượng linh hồn lần này đạt được tiêu hao toàn bộ, thành công mang phân thân năng lượng của Molly một lần nữa kích hoạt. David lần này ám sát thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc, vốn tưởng một đòn là đi, thu hoạch chiến lợi phẩm cũng không có bao nhiêu. Nhưng gia tộc Cô Tông bởi vì lo lắng David đánh lén, ở cùng lúc dời đi toàn bộ kỵ sĩ cấp cao, cũng mang tài phú quan trọng cùng nhau dời đi. Những tài phú này ngay trong nhẫn không gian thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc đeo. Thật ra quyết định dời đi tài phú quan trọng cũng là hành động bất đắc dĩ, David ở sau nhiều lần tập kích, đều có hành động ôm đi lượng lớn tài phú, điều này khiến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc tin tưởng David là một người cực độ tham lam. Nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc cũng không ngờ, loại thao tác này của hắn cũng không thể đủ mang tài phú quan trọng dời đi thành công, ngược lại chủ động đưa đến trong tay David. Tài phú trong kho báu của gia tộc Cô Tông cũng không ít hơn gia tộc Dennis. Ở trong nhẫn không gian của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc, David chiếm được hai bộ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, hai thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, đương nhiên trong đó có một bộ là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc tự dùng. Mặt khác chính là điển tịch truyền thừa, lượng lớn các loại sách của gia tộc Cô Tông. Sách là lạch trời không thể vượt qua giữa quý tộc cùng bình dân, quý tộc thông qua sách đạt được tri thức, mà bình dân có thể viết chữ đã cực kỳ khá rồi. Sách ở thần chúc đại thế giới là cực kỳ quý giá. Cho dù thần chúc đại thế giới từng tiếp xúc với liên bang vũ trụ, tìm hiểu được phương thức in ấn nhanh hơn, cũng không có ý tưởng mở rộng sách vở ở thần chúc đại thế giới. Thật ra lấy hệ thống tri thức bản thân thần chúc đại thế giới, muốn nhanh chóng in ấn sách có rất nhiều phương thức đều có thể thực hiện, nhưng các quý tộc không muốn làm như vậy, tri thức chỉ có thể tập trung đến trong tay quý tộc. Chương 1638, đến gặp, 1, sách quý tộc truyền thừa ghi lại tri thức gia tộc truyền thừa. Gia tộc chỉ cần không mất đi tri thức truyền thừa, như vậy sớm hay muộn có một ngày sẽ xuất hiện tộc nhân thiên tài thông qua tri thức truyền thừa một lần nữa trưởng thành lên, mang gia tộc phát dương quang đại. Cho nên gia tộc quý tộc đối với sách là cực kỳ coi trọng, ở trong nhẫn không gian của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc đã thể hiện ra. Ở trong nhẫn không gian còn có bình thuốc luyện kim David không biết tác dụng, số lượng đạt tới 70 bình, hắn không khỏi vỗ vỗ đầu mình, thuốc trong bình thuốc luyện kim này hắn lại quên hỏi. Nhưng lấy quan hệ của David hiện nay với lĩnh chủ Gao, chút việc nhỏ này không có vấn đề gì. Hắn tùy tay lấy ra pháp trận liên lạc cùng pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ, mang pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ kết nối đến trên pháp trận liên lạc, sau đó hướng lĩnh chủ Gao phát ra một cái tín hiệu mời kết nối. Chưa được 2 giây thời gian, pháp trận liên lạc liền kết nối. Atua, có phải phòng nghị sự bên kia tìm cậu hay không? Tiếng lĩnh chủ Gao từ trong pháp trận liên lạc truyền đến. Hắn cười hỏi, lĩnh chủ Gao cho rằng David là vì quyết nghị của phòng nghị sự bên kia tìm hắn hỏi, từ trong tình báo hắn là biết phòng nghị sự bên kia thông qua quyết định bồi thường cho David. Phòng nghị sự tìm tôi, không có nha. David ngẩn ra trả lời. Phòng nghị sự là cơ cấu hành chính cao cấp của thần chúc đại thế giới, sao có thể tìm đến hắn, hắn có chút không quá hiểu, ha ha, vậy có thể còn cần một chút thời gian, không cần lo lắng là chuyện tốt. Lĩnh chủ Gao cười to nói, đương nhiên là chuyện tốt, bao gồm thánh điện kỵ sĩ Annabella ở trong, hơn 50 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, trong đó còn có rất nhiều vị là lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp, những người này hướng phòng nghị sự gây áp lực, phòng nghị sự tất nhiên là cần đặc biệt coi trọng, phòng nghị sự sẽ ở trong phạm vi quy định, đối với việc thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc tập kích David làm ra phán định có lợi nhất cho David, lĩnh chủ Gao sở dĩ sẽ ngay lập tức hỏi. Cũng là bởi vì hắn rất tò mò phòng nghị sự làm ra để hai gia tộc đại quý tộc bồi thường là cái gì. Phòng nghị sự ở sau khi làm ra quyết nghị, tin tức hoàn toàn phong tỏa, cũng chưa chảy ra đối với bên ngoài. Tự như nghị sự trưởng cùng các chủ quản tham dự hội nghị cũng không muốn nhắc tới nội dung quyết nghị. David cũng chưa nhắc lại chuyện phòng nghị sự, hắn mang một bình thuốc luyện kim thông qua pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ truyền tống cho lĩnh chủ Gao. Lĩnh chủ Gao, xin ngài nhìn xem giúp tôi thuốc này là thuốc gì. Có tác dụng gì? hắn hướng lĩnh chủ Gao thỉnh giáo. Đây là thuốc luyện máu cấp 5, là thuốc sử dụng máu trùng tộc cấp 5 luyện chế, cho thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở sau khi sử dụng quá độ lực lượng huyết mạch dùng khôi phục, là thuốc khôi phục đỉnh cấp nhất, lĩnh chủ Gao vẻ mặt cổ quái trả lời. Ở giờ khắc này lĩnh chủ Gao 100% khẳng định David đã giết chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nếu không loại thuốc này chỉ có thể cung cấp thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sử dụng sao có thể xuất hiện ở trong tay David. Phong nghị sự lĩnh chủ Gao nhắc tới ở cách ngày thông qua quản gia Jackson chủ thành Ba Ma liên hệ David, ước định thời gian đến gặp David. David vốn định là tới biệt thự số 35 chủ thành Ba Ma tiếp đãi nhân viên phòng nghị sự, quản gia Dicken khuyên bảo hắn mang nơi gặp mặt sửa thành lâu đài hành tinh Gami. Phòng nghị sự cũng không phải cơ cấu hành chính bình thường, loại chính thức đến gặp này cần biểu hiện ra đủ tôn trọng. Người thân phận tôn quý chính thức đến gặp, quý tộc tiếp đãi đều phải ở trong lâu đài chính, đây là tôn trọng đối với người đến gặp, cũng là bày ra nội tình gia tộc chủ nhân. Ở buổi sáng ngày 13 tháng 8, David ở thời gian hẹn sẵn đồng ý xin truyền tống của cửa truyền tống cấp tinh cầu, hắn mang theo 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng quản gia Dicken đứng ở trước cửa biệt thự. Ở lúc câu thông với phòng nghị sự, David đã biết lần này đến gặp chính là nghị sự trưởng Beryl, cho nên mới có loại tiếp đãi long trọng này. Cái này cũng không chỉ bởi thân phận nghị sự trưởng Beryl, càng vì nghị sự trưởng Beryl đại biểu phòng nghị sự, cùng với chính phủ thần chúc đại thế giới. Một chiếc xe ngựa luyện kim màu vàng từ nơi xa tiếp cận, bốn vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bay ở bầu trời hộ vệ xe ngựa luyện kim. Hai bên xe ngựa luyện kim 12 vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 cưỡi ngựa chiến xếp thành hai hàng chỉnh tề. Khôi giáp kỵ sĩ trên người bốn vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 là loại hình chiến đấu, nhưng khôi giáp kỵ sĩ trên người 12 vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 là khôi giáp lễ nghi. Trên thân ngựa chiến cũng là giáp ngựa lễ nghi tinh xảo đẹp đẽ, hoàn toàn phô trương cho phòng nghị sự. Xe ngựa luyện kim tới trước lâu đài, bốn vị thiên không kỵ sĩ thu hồi phi hành tọa kỵ hạ xuống, có một vị thiên không kỵ sĩ đi qua mở ra cửa xe, nghị sự trưởng Beryl mặt mỉm cười đi xuống xe ngựa. Nghe danh công tước Arthur đã lâu, rốt cuộc gặp mặt. Nghị sự trưởng Beryl thái độ gần gũi ra ngoài dự liệu, giống như quý tộc bình thường không người ân cần thăm hỏi, không có một chút khí thế của đại lão chính phủ. Nghị sự trưởng Beryl cẩn thận đánh giá David, vị quý tộc trẻ tuổi này một đoạn thời gian gần đây mang thần chúc đại thế giới quấy long trời lở đất. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy David, hắn hầu như không thể tin được người trẻ tuổi như vậy có năng lực uy hiếp thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Tuy nói bên cạnh David có 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Thế này ở trong đại quý tộc xem như thực lực rất không tệ, nhưng thực lực như vậy cũng không thể có bất cứ tác dụng gì đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Ra mắt nghị sự trưởng Beryl. David tiến lên mỉm cười hành lễ, David thái độ không kiêu không nịnh, nghị sự trưởng Beryl là quan viên chức vị cao nhất của thần chúc đại thế giới, hướng lên trên nữa chính là lĩnh chủ, nhưng lĩnh chủ ngày thường quyền lực chỉ ở trong lãnh địa của mình, thi triển quyền lực cần tổ chức nghị hội tối cao. Lĩnh chủ cũng không có khả năng vì việc nhỏ tùy ý tổ chức nghị hội tối cao, cho nên nói nghị sự trưởng Beryl chính là quan viên cao nhất ở bề ngoài, thân phận có thể so sánh tổng thống của liên bang vũ trụ. Đương nhiên, quyền lực nghị sự trưởng Beryl xa không bằng tổng thống liên bang vũ trụ, đây là vì ở thần chúc đại thế giới còn có thần điện tồn tại. Chương 1639, đến gặp, 2, công tước Arthur, đây là lâu đài của ngài, quả nhiên giống như trong đồn đãi. Xếp hạng tiến vào top 10 thần chúc đại thế giới danh bất hư truyền, Beryl nghị sự trưởng cười ngẩng đầu nhìn lâu đài trước mặt khen. Thư ký từ trên xe ngựa luyện kim đi xuống nheo mắt, câu này của nghị sự trưởng Beryl cũng không phải là tùy tiện nói, đây là chính phủ tán thành. Trước đó mặc dù có rất nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nói về lâu đài này có thể tiến vào top 10 toàn bộ lâu đài của thần chúc đại thế giới, nhưng đó đều là lời nói chuyện phím, nghị sự trưởng Beryl lần này là chính phủ chính thức đến gặp. Lời nói ra đại biểu cho chính phủ thần chúc đại thế giới, quá trình lần này đến gặp sẽ hình thành hình thức văn tự, ghi lại ở trong hồ sơ phòng nghị sự, thư ký chính là đến làm công việc này. Nghị sự trưởng Beryl, cảm tạ ngài ca ngợi, còn mời vào lâu đài nói chuyện. David cảm thụ được thiện ý của nghị sự trưởng Beryl, mỉm cười làm cái thủ lễ mời, nói, quản gia Dicken ở phía trước, David và nghị sự trưởng Beryl song song đi tới, phía sau là thư ký của nghị sự trưởng Beryl. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng đại địa kỵ sĩ cấp 3 còn lại đều chưa tiến vào, bọn họ sẽ bị sắp xếp đến trong lâu đài bên cạnh nghỉ ngơi. Vốn David là không muốn song song với nghị sự trưởng Beryl, David tuy là công tước, địa vị nghị sự trưởng Beryl ở thế tục cao hơn chút, David nên hơi lui một bước, nhưng nghị sự trưởng Beryl lại cố ý để David song song với hắn. Tiến vào phòng khách xa hoa, Sau khi chia ra chủ khách vào ngồi, có người máy việc nhà đưa lên đồ uống. Công tước Arthur, đầu tiên tôi đại biểu phòng nghị sự hướng ngài tỏ vẻ xin lỗi. Ngài đệ trình vụ án Ogut Thánh Điện Kỵ Sĩ cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ dốc tập kích ngài thẳng tới hôm nay mới cho ngài kết quả. Nghị sự trưởng Brill hướng David hơi không người nói. Tốc độ điều tra xử lý của phòng nghị sự đã cực kỳ nhanh rồi, nên là tôi biểu đạt ý cảm tạ với phòng nghị sự. David cũng không người nói, thật ra hai bên đều rõ chuyện xuất hiện trong đó, nhưng loại hình thức này vẫn phải trải qua một lần. Chuyện Thánh Điện Kỵ Sĩ Ogut cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ dốc ở hành tinh Boyo tập kích ngài, trải qua phòng nghị sự điều tra đã xác nhận tính chân thật của sự việc, căn cứ pháp điển quý tộc thần chúc đại thế giới, ngài có thể đạt được bồi thường tương ứng. Nghị sự trưởng Brill cực kỳ công thức hóa nói. Thư ký ở bên đang nhanh chóng ghi lại, đây là cần ghi vào hồ sơ, bởi vì Thánh Điện Kỵ Sĩ Ogut cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ dốc mất tích, phòng nghị sự ở dưới tình huống không thể liên hệ được hai vị Thánh Điện Kỵ Sĩ, trải qua nghiên cứu quyết định, ngài đạt được lãnh địa đại lục Dennis cùng dốc đại lục ở hành tinh Ki bồi thường. Nghị sự trưởng Brill tiếp tục tuyên bố, David lại cả kinh, hắn chỉ cho rằng bồi thường sẽ là một ít sản nghiệp, hoặc là đồng vàng thần chúc giá trị tương đương. Nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ, sẽ là hai đại lục, đừng nhìn lãnh địa gia tộc Dennis và gia tộc Cô Tông không ít, nhưng hai đại lục của hành tinh Ki lại là tinh hoa trong lãnh địa của hai đại gia tộc quý tộc. Nghị sự trưởng Brill nhìn thấy vẻ mặt giật mình của David, cũng cực kỳ hài lòng. Lần này nhân vật lớn đứng sau lưng David thật sự là quá nhiều rồi, nếu là bồi thường một chút, làm sao có thể biểu hiện ra sự cố gắng hắn làm ra. Lại nói tập kích công tước loại hành vi phạm tội này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu dựa theo trên pháp điển quý tộc quy định, giá trị hai vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 gia tộc Dennis và gia tộc Cô Tông chính là cái giá bồi thường, về phần giá trị của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 là bao nhiêu, cái này không thể nói rõ. Nay gia tộc Dennis và gia tộc Cô Tông đều đã xuống dốc, không có hai gia tộc đại quý tộc này phản đối, nghị sự trưởng Brill tất nhiên là mang bồi thường đặt tới lớn nhất, cảm tạ phòng nghị sự phán quyết công chính. David trịnh trọng không mình hành lễ nói. Đây là điều chúng tôi phải làm. Nghị sự trưởng Brill mỉm cười hoàn lễ. Hai người nhìn nhau cười, xác lập hai bên một lần này gặp mặt đã thành lập quan hệ tốt đẹp. Thư ký, anh ra ngoài một chút, kế tiếp không cần ghi lại. Nghị sự trưởng Brill quay đầu phân phó đối với thư ký. David tự nhiên nhìn ra nghị sự trưởng Brill đây là không muốn người ngoài nghe được lời muốn nói, hắn quay đầu cũng hướng quản gia Dicken gật gật đầu. Quản gia Dicken không người rời khỏi phòng khách, công tước Arthur, đại lục Dennis trước mắt bị 11 nhà đại quý tộc chiếm cứ, chuyện này cần ngài tự mình xử lý, hy vọng ngài có thể lý giải. Nghị sự trưởng Brill hướng David giải thích, nghị sự trưởng Brill vẫn lo lắng David nhỡ đâu nhận lầm là hắn mang đại lục Dennis phán cho David, là ý định để David thêm chút phiền toái thì mất nhiều hơn được, không sao, không có ai dám chiếm cứ lãnh địa thuộc về tôi. David mỉm cười nói. Trên mặt hắn tràn đầy tin tưởng, hắn tất nhiên là không cần lo lắng cái gì, hắn sẽ không chủ động tìm phiền toái, nhưng phiền toái tìm tới hắn như vậy hắn lại có thể đạt được đủ năng lượng linh hồn. Phải biết rằng David bây giờ tinh thần vẫn kẹt ở 10.99, năng lượng linh hồn mấy lần này đạt được tất cả đều tiêu hao ở trên phân thân năng lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, hơn nữa tấn thăng đến 11 điểm tinh thần cần năng lượng linh hồn quá mức khổng lồ, hắn là muốn tìm cơ hội đạt được lượng lớn năng lượng linh hồn. Này David ở thần chúc đại thế giới cuối cùng có năng lực tự bảo vệ mình, chiến lực 6 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, cùng với bản thân hắn thực lực vượt qua Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4, đều khiến hắn có dũng khí đối mặt bất cứ thế lực cường đại nào. Nghị sự trưởng Brill nghe được David trả lời, không khỏi da đầu phát tê, thanh âm David bình thản, khiến hắn nghĩ tới gia tộc Barry, gia tộc Dennis cùng gia tộc Cô Tông. Quả thật, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, còn có gia tộc nào có gan trêu chọc David tồn tại như vậy? Cho dù không tính nhiều cường giả cấp 5 như vậy đứng ở sau lưng David, bản thân David đã là tồn tại cường đại có thể uy hiếp đến quý tộc đỉnh cấp. Vụ án công tước Arthur, gia tộc Dennis và gia tộc Cô Tông bị tập kích, chúng tôi nghiên cứu thảo luận kết quả là lấy tín đồ tà thần tập kích định tính. Sắp tới chúng tôi sẽ có một lần nhiệm vụ càn quét tín đồ tà thần, còn xin ngài hỗ trợ. Nghị sự trưởng Brill thấp giọng nói. Đây thật ra chính là một hồi giao dịch, nghị sự trưởng Brill cùng các chủ quản đều rõ, tập kích gia tộc Dennis cùng gia tộc Cô Tông là ai, nhưng không có bất cứ chứng cứ gì. Chương 1640, lãnh địa, 1, ngược lại công tước Arthur bên này chứng cứ rất đầy đủ, mấu chốt nhất vẫn là khi gia tộc Cô Tông bị tập kích, ước chừng có gần 60 vị cường giả cấp 5 có thể làm chứng cho công tước Arthur, điều này khiến phòng nghị sự căn bản không có khả năng đạt được chứng cứ công tước Arthur tập kích gia tộc Cô Tông. Loại vụ án ảnh hưởng cực lớn này cũng không thể kéo dài mãi, cho nên phòng nghị sự làm ra quyết định, vẫn như cũ là do tín đồ tà thần gánh tiếng xấu. Dù sao loại gánh tiếng xấu này tín đồ tà thần cũng không cách nào đưa ra dị nghị, chỉ là vì bình ổn một ít thanh âm bất mãn, công tước Arthur cần làm chút gì đó. Rất vui có thể phục vụ cho phòng nghị sự, David trái lại chưa từ chối, hắn cũng muốn thông qua chiến đấu tăng cường bản thân, cho dù nghị sự trưởng Beryl không đề cập yêu cầu như vậy, bản thân David cũng sẽ ở khoảng trống giữa tu luyện, đi tiếp một ít nhiệm vụ càn quét tín đồ tà thần. Ở thần chúc đại thế giới, nhiệm vụ càn quét tín đồ tà thần mới là nguồn đạt được năng lượng linh hồn ổn định nhất, David chung quy không thể luôn hy vọng có quý tộc chủ động đến trêu chọc hắn. Ở sau khi hắn liên tục đánh chết hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, loại khả năng này hạ xuống đến cực điểm. Trao đổi với ngài cực kỳ vui vẻ, hy vọng lần sau trong người ngài mời tiệc rượu, có tên của tôi. Nghị sự trưởng Beryl cười nói. Đây là vinh hạnh của tôi. David cũng cười lên, nghị sự trưởng Beryl không ở lại lâu đài dùng bữa, tuy nói hắn cực kỳ muốn lưu lại, nhưng hắn là chính phủ chính thức đến gặp, tất cả lời nói hành vi là cần ghi lại trong hồ sơ. David mang nghị sự trưởng Beryl tiễn ra khỏi lâu đài, cũng do 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở không trung hộ tống xe ngựa luyện kim rời khỏi. Nghị sự trưởng Beryl ngồi ở trong xe ngựa luyện kim, tinh thần hắn đảo qua 4 cái hộp gỗ luyện kim ở trong nhẫn không gian, đó là 4 chai rượu vang, là món quà nhỏ David cuối cùng tặng hắn. Món quà này khiến nghị sự trưởng Beryl cực kỳ hài lòng, đương nhiên đây cũng là ở lúc David cùng hắn bí mật nói chuyện tặng ra, cũng không ghi lại trong hồ sơ. Công tước Archibald đang thị sát lãnh địa mới của mình, nơi này ở đại lục Dennis, bao gồm 10 nông trường cỡ lớn gieo trồng dược thảo luyện kim, một hồ nước gieo trồng bèo thủy thực luyện kim. Công tước Archibald vì mảnh đất này, trả giá không nhỏ, mới đạt được nhiều gia quý tộc đỉnh cấp ủng hộ, chiếm cứ mảnh đất tính kinh tế cực cao này. Nơi này trải qua gia tộc Dennis kinh doanh vô số năm, có hệ thống gieo trồng đầy đủ, bao gồm nhân viên kỹ thuật gieo trồng dược thảo luyện kim, nông dân thuần thục. Nguyên bộ thiết bị luyện kim tương ứng, ngay cả đất đai cũng là trải qua xử lý đặc thù, để thích ứng dược thảo luyện kim sinh trưởng. Dược thảo luyện kim cũng không phải là tùy tiện đất nào cũng có thể gieo trồng, cần khí hậu, cấu tạo và tính chất của đất, hoàn cảnh vân vân rất nhiều nhân tố kết hợp lẫn nhau, cùng với kỹ thuật gieo trồng tương ứng. Gia tộc Dennis vì khối đại lục này đầu tư vào mấy thế hệ cố gắng, mới có quy mô hôm nay, công tước Archibald rất hài lòng đối với lãnh địa mới. Hắn cùng kiến trúc sư gia tộc tìm được một ngọn núi cao, quyết định ở trên núi xây dựng một tòa lâu đài, để thuận tiện quản lý mảnh đất này. Lúc này lâu đài đã bắt đầu xây dựng, đây chỉ là một khoản đầu tư của công tước Archibald, hắn còn tiến hành toàn diện sửa chữa cùng tăng mạnh đối với toàn bộ phương tiện cơ sở mảnh lãnh địa này. Kỹ thuật gieo trồng của gia tộc Dennis tuy là có chỗ độc đáo, nhưng gia tộc Graham của công tước Archibald cũng có kỹ thuật gieo trồng dược thảo luyện kim rất không tệ. Nếu không cũng sẽ không trả giá đắt đạt được mảnh đất này. Không chỉ gia tộc Graham, đại quý tộc có thể trả giá cao tranh đoạt đại lục Dennis, hầu như đều có kỹ thuật gieo trồng dược thảo luyện kim của mình. Khí hậu đại lục Dennis cực kỳ thích hợp gieo trồng dược thảo luyện kim, lại trải qua vô số năm cải tạo, nơi này chính là nơi sản sinh dược thảo luyện kim quan trọng. Đây là một miếng thịt béo to lớn, chẳng qua lúc gia tộc Dennis cường đại, không có quý tộc nào có gan tranh đoạt mà thôi. Đại lục Dennis hiện nay khắp nơi đều đang xây dựng, mỗi một đại quý tộc chiếm cứ đất đai đều đang tăng thêm đầu tư thăng cấp cải tạo hệ thống gieo trồng, kéo dài mỗi một ngày thời gian, đều có thể giảm bớt lượng dược thảo luyện kim sản xuất, đây chính là một lần đầu tư sản nghiệp lớn được lợi vô số năm. Công tước Archibald chỉ cần nghĩ đến đây sẽ trở thành điểm lợi ích lớn nhất của gia tộc Graham, hắn liền sinh ra hưng phấn. Đây là cơ hội gia tộc Graham tăng lên, có nơi này sản xuất, đủ gia tộc nhiều bồi dưỡng rất nhiều kỵ sĩ, nghĩ đến lúc cao hứng. Hắn không tự chủ được cười ra tiếng, quản gia của công tước Archibald từ trong tay kỵ sĩ ở bên phi ngựa chạy tới tiếp nhận một phần tình báo, sau khi nhìn lướt qua sắc mặt hơi thay đổi. Chủ nhân, quý tộc sự vụ sở truyền đến thông báo quan trọng, quản gia bước nhanh tới bên cạnh công tước Archibald, thấp giọng nói. Hắn cũng biết lúc này quấy rầy tâm tình tốt đẹp của công tước Archibald cũng không đúng lúc, nhưng tình báo trong tay lại là quan hệ trọng đại, hắn cũng không quản được thời cơ. Có chuyện gì quan trọng? Công tước Archibald đem từ quan trọng này cắn rất nặng, biểu hiện ra cảm xúc khó chịu lúc này. Chủ nhân, quyền sở hữu đại lục Dennis và Cô Tông đại lục đổi người rồi. Quản gia mang tình báo trong tay đưa qua, nói. Quản gia cũng không muốn thông qua miệng mình mang tin tức xấu nói cho công tước Achiban, vẫn là để công tước Achiban tự mình xem tình báo đi. Đổi chủ nhân lo lắng cái gì, đây đã là sự thật đã định, gia tộc nào dám đồng thời là địch với nhiều gia tộc như chúng ta vậy. Công tước Achiban vừa mở ra tình báo vừa không sao cả nói, chỉ là ở sau khi nhìn thấy nội dung viết trên tình báo, lời hắn phía sau muốn tiếp tục nói lại là không thể nói thêm nữa. Ai, trở về đi. Thật lâu sau, công tước Achiban thở dài một tiếng nói, vậy công trình nơi này? Quản gia đi theo công tước Achiban rất lâu, cũng không quá hiểu ý tứ công tước Achiban, hắn thấp giọng hỏi, gia tộc Graham ở trên mảnh đất này đầu tư tài chính cũng không ít. Hơn nữa vì đạt được mảnh đất này dùng ra tài phú, loại tổn thất này cho dù là gia tộc Graham loại đại quý tộc này cũng sẽ đau thịt. Mặc kệ công tước Achiban là thái độ gì, công trình xây dựng nơi này cũng cần suy xét việc đình công, bởi vì kế tiếp hẳn là sẽ có một chút tranh chấp, đến lúc đó xây dựng nơi này rất có thể bị phá đi, không bằng đình công trước giảm bớt tổn thất. Chương 1641, Lãnh địa, 2, không thể đình công, bảo các công nhân không thể có một chút qua loa. Người nào có gan có chút việc ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, trực tiếp xử tử, công tước Achiban quay đầu trầm giọng nói. Ngài là không chuẩn bị bỏ qua chỗ lãnh địa này. Quản gia có chút giật mình hỏi, hắn cho rằng công tước Achiban sẽ từ bỏ, không ngờ công tước Achiban sẽ to gan như thế, hắn không khỏi lo lắng cho sự an toàn của mình. Thủ đoạn của vị kia là cực kỳ khủng bố, một gia tộc bị tàn sát hết cũng là chuyện rất bình thường. Công tước Achiban nếu thật sự chuẩn bị kết thù với vị kia, hắn cũng phải suy xét mang người nhà của mình đưa đi. Bản thân quản gia cũng muốn rời khỏi, nhưng hắn thân là quản gia của gia tộc Graham, là không thể rời khỏi, nhưng hắn cũng không chuẩn bị để người nhà của mình hy sinh, trong lòng kế hoạch trở về liền lập tức đưa người nhà đi. Gia tộc Graham dựa vào cái gì đi tranh lãnh địa với công tước Arthur, công tước Achiban bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Vậy công trình nơi này vì sao còn muốn tiếp tục? Quản gia vẫn không hiểu ý tứ của công tước Achiban. Chúng ta chiếm cứ lãnh địa của công tước Arthur, nếu lúc này dựng lại công trình, đến lúc đó công tước Arthur vừa thấy còn tưởng chúng ta phá hủy phương tiện lãnh địa của hắn, ngươi nghĩ xem hậu quả sẽ như thế nào? Công tước Achiban mắt lộ ra nét sợ hãi nói. Trong lòng công tước Achiban cực kỳ phẫn nộ, nhưng sự phẫn nộ này hắn không dám có bất cứ biểu hiện gì. Công tước Arthur là ai? Đó là tồn tại hủy diệt gia tộc Dennis cường đại, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dốc tất cả đều bị công tước Arthur giết chết, mặc kệ có chứng cứ hay không, nhưng người sáng suốt đều có thể thấy rõ một điểm này. Có thể giết chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5, mặc kệ chọn dùng phương thức gì, đó đều có được chiến lực tương đương thậm chí vượt qua quý tộc đỉnh cấp, ít nhất quý tộc đỉnh cấp muốn diệt một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ở dưới điều kiện tiên quyết không trả giá thật lớn, cũng rất khó làm được. Đối địch với công tước Arthur cường đại như vậy, công tước Achiban cần mang toàn bộ gia tộc Graham đặt trong nguy hiểm để tính toán, lại thêm tin tức mấy ngày hôm trước tiệc rượu của công tước Arthur đã sớm truyền khắp giới quý tộc, công tước Arthur này đã không là tồn tại cô lập nữa, ở bên người hắn có mấy chục bạn bè cường giả cấp 5, có rất nhiều quý tộc đỉnh cấp ủng hộ, còn có giám mục ít nhất hai đại thần điện hữu nghị, càng là có vị thánh điện kỵ sĩ Annabella kia công khai nói rõ ủng hộ. Chỉ cần công tước Achiban có lý trí, hắn sẽ không lựa chọn đắc tội công tước Arthur. Nơi này đầu tư coi như thành bồi tội, nhìn xem gia tộc Dennis cùng gia tộc Cô Tông bồi thường, gia tộc Graham ra chút bồi thường này lại đã tính là cái gì. Công tước Achiban không chỉ là không chuẩn bị thu hồi đầu tư, toàn bộ công trình nơi này đều phải tiếp tục, thẳng đến khi toàn bộ xây dựng xong. Ngay cả lâu đài kia hắn cũng chuẩn bị dựa theo tiêu chuẩn cao nhất xây dựng, đây là món quà hắn tặng cho công tước Arthur. Lợi dụng cơ hội này, chẳng những sẽ không đối địch với công tước Arthur, nói không chừng còn có thể đủ đạt được hữu nghị. Ngươi lập tức đi chủ động giao tiếp với công tước Arthur bên kia, nói rõ tình huống nơi này, danh sách tất cả nhân viên cùng chi tiết tài sản tất cả đều đưa qua. Công tước Achiban hướng quản gia dặn dò, công tước Achiban lúc này trong lòng rất rõ, không có cảm xúc trước đó nữa, đã đến một bước này, như vậy liền chủ động giao hảo, nói không chừng còn có lợi ích ngoài ý muốn. Một ngày thời gian, toàn bộ đại lục Dennis trừ công trình hừng hực khí thế xây dựng không có biến hóa khác, toàn bộ nhân viên khác thuộc về các đại quý tộc tất cả đều rút khỏi đại lục Dennis. Các đại quý tộc này đều làm ra lựa chọn giống với công tước Achiban, bọn họ đều tiếp tục công trình đang tiến hành, loại thời điểm này ai dám làm ra quyết định khác với số đông, đó chính là đang kéo thù hận. Đương nhiên, trong đó rối rắm nhất là công tước Worm, hắn chiếm cứ là tòa lâu đài Dennis đã không có một bóng người kia cùng thành thị phụ cận, cùng với mấy trăm hecta đất đai xung quanh. Đây cũng là đất đai tốt nhất đại lục Dennis, tuy nói lâu đài Dennis từng gặp tàn sát cùng vơ vét, nhưng không thể thay đổi giá trị nơi này. Công tước Worm sửa chữa tòa lâu đài bị David dọn sạch kia, ở dưới lượng lớn tài phú đầu tư, lâu đài này khôi phục một ít phong mạo ngày xưa. Chỉ là bên này vừa mới kết thúc trang hoàng, bên trong trang trí chấm dứt, công tước Worm muốn chính thức dọn vào cùng tổ chức một lần tiệc rượu di dời, liền nghe được tin tức bất hạnh nhất. Công tước Worm có ý mang tòa thành khôi phục nguyên trạng, nhưng hắn chưa làm như vậy, công tước Arthur trong đồn đãi cũng không phải là người dễ nói chuyện gì, loại tính cách có thù nhất định báo đó, khiến hắn không dám mạo hiểm. Cho dù tòa lâu đài này cộng thêm thành thị chữa trị, cải tạo đất đai xung quanh đã dùng đi lượng tài phú khổng lồ, hắn vẫn lựa chọn mang toàn bộ những thứ này tặng ra. Đại lục Cô Tông tốt một chút, quý tộc chuẩn bị có ý đồ với đại lục Cô Tông không ít, nhưng bọn họ mới chuẩn bị ra tay, liền nghe được tin tức này, toàn bộ quý tộc chuẩn bị ra tay cũng không khỏi may mắn vận khí tốt. Quản gia Dicken đâu? David dò hỏi đối với người máy việc nhà. Thật ra David đây là đang hỏi hệ thống trí năng, người máy việc nhà chỉ là một trong rất nhiều thiết bị đầu cuối của hệ thống trí năng. Lúc ngài đang tu luyện, quản gia Dicken tới chủ thành Ba Ma, hắn nhắn lại là vì việc tiếp thu lãnh địa hành tinh kia. Hệ thống trí năng trả lời, tinh thần David khẽ động, lập tức phát hiện 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 toàn bộ đều ở hành tinh Gami, cũng chưa bị quản gia Dicken mang đi. Nhưng hắn cũng không đi quản chuyện này, quản gia Dicken một đoạn thời gian gần đây mang công việc sản nghiệp cùng lãnh địa xử lý phi thường tốt, thể hiện ra năng lực quản lý cường đại, điều này làm hắn cực kỳ tín nhiệm quản gia Dicken. David lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve U Ảnh Dực Long trên vai, U Ảnh Dực Long sinh ra cũng được đoạn thời gian rồi, hôm nay đột nhiên xuất hiện khác thường. Lúc này U Ảnh Dực Long ở trên vai hắn, lúc ẩn lúc hiện, tỏ ra cực kỳ cổ quái. David trái lại không giật mình, hắn từng nghe Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Aman nói, U Ảnh Dực Long bình thường đều có được năng lực ẩn thân cùng phi hành không tiếng động, đây là năng lực cơ bản của U Ảnh Dực Long.